Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2994. Chương 2994. Vây công. Thiên Dương thần kiếm hóa thành một vòng kim hồng sắc liệt nhật xoay tròn cấp tốc mà đến. Quả thực đem hư không đều cắt chém thành khối vụn, tản ra vô cùng cường đại lực lượng. Phá giới. Bạch Vũ Triết nháy mắt đem thanh hồng thương từ La Khôn ngực rút ra. Thi triển thần khí bản thân tuyệt chiêu. Keng, kịch liệt tiếng leng keng truyền đến, giống như hồng trung đại lữ tại vù vù. Tia lửa tung tóe, chung quanh kiến trúc không ngừng nổ tung sụp đổ. Thiên Dương thần kiếm bị đạn trở về, mà Bạch Vũ Triết thân hình cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Thậm chí khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Chỉ bất quá bị mặt nạ ngăn trở. Ngay tại vừa rồi va chạm trong nháy mắt đó, Long Sĩ Đầu thời gian kết thúc. Tuy nói một chiêu này là không có suy yếu kỳ, nhưng ở sử dụng quá trình bên trong, tiêu hao xác thực cũng là cực lớn. Đột nhiên một chút liền không có. Tại thân đồ liệt thiên tối cường một chiêu phía dưới, hắn tự nhiên bị thương nhẹ. Giết. Thân đồ liệt thiên thuận tay tiếp được binh khí của mình, gầm lên giận dữ lần nữa xông lên mà lên. Lần này Bạch Vũ Triết liền không thể không tiếp nhận đúng, mà lại hắn đem tiểu hỏa long cũng triệu hoán trở về, lần nữa trở lại không gian đặc thù bên trong. Lúc này thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả đã không có như vậy hỗn loạn. Tiểu hỏa long thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng đối phương cường giả nhiều lắm. Song phương trong lúc nhất thời giết thiên băng địa liệt. Rất nhanh, Bạch Vũ Lăng mấy người cũng đến, bắt đầu đối Bạch Vũ Triết tiến hành vây công. Cổ phong thành y nguyên không thể giữ được. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, thậm chí không cần những người khác xuất thủ, cổ phong thành cũng tại chiến đấu trong dư âm sụp đổ. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ, một mình hắn lực lượng bản thân liền có hạn, sở dĩ dùng loại phương pháp này, hắn tính toán cũng chính là để thân đồ liệt thiên có chỗ cố kỵ, không dám tiếp tục đi đồ thành. Tiếng oanh minh không dứt, tại kịch liệt chiến đấu bên trong, phiến đại địa này đều trầm luân, càng nhiều cường giả gia nhập chiến đấu, thế muốn đem Bạch Vũ Triết cho vây giết. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cũng không ngừng thụ thương. Đám kia đứng đầu nhất cường giả một khi liên thủ, phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, thậm chí phối hợp tốt. Tại một số phương diện so một cái bán thần cấp cường giả còn muốn có tác dụng. Nhưng là, Bạch Vũ Triết vừa vặn xem như khắc tinh của bọn hắn. Bọn hắn phối hợp cho dù tốt, cũng không có cách nào đem những người khác lực công kích hòa làm một thể. Chỉ cần cường độ công kích không có đạt tới cấp bậc kia, Bạch Vũ Triết dù là thường xuyên bị công kích đến, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng sẽ không quá lớn. Phốc phốc, chiến đấu chung, Bạch Vũ Triết liều mạng ngạnh kháng thân đồ liệt thiên một chiêu. Lại không nhìn Tần Ngọc Long cùng Vân Cơ công kích. Một thương đâm vào Bạch Vũ Lăng trên vai trái, máu tươi chảy ngang, Bạch Vũ Lăng trên vai trái trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Trước sau trong suốt, thậm chí, nếu như không phải nàng vừa rồi xem thời cơ phải sớm, cái này lỗ máu xuất hiện vị trí, sẽ là trái tim của nàng ở giữa. Cái này lập tức để nàng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cùng Bạch Vũ Triết loại quái vật này đồng dạng người chiến đấu. Thực tế quá nguy hiểm. Phòng ngự mạnh đến trình độ này, có đôi khi so công kích càng thêm dùng tốt. Thân đồ liệt thiên cũng là trong lòng máy động. Bạch Vũ Lăng cơ hồ đã là hắn thân nhân duy nhất. Nếu như lại phát sinh ngoài ý muốn, hắn thật là có điểm khó lòng chấp nhận. Nhưng là, để hắn cứ như vậy bỏ qua Bạch Vũ Triết, càng thêm không có khả năng. Vũ Lăng, ngươi hơi lui xa một chút. Thân đồ liệt thiên vội vàng truyền âm quan tâm một chút thê tử của mình. Mà chính hắn công kích thì là tiếp tục công kích. Bạch Vũ Triết cũng đang không ngừng thụ thương.